Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 48. Mỹ nữ lão bản. Hai người xuyên thẳng qua tại một mảnh màu vàng trong sơn cốc, tránh đi dày đặc bầy quái vật, cẩn thận từng ly từng tí dán vào đất vàng dốc núi di chuyển về phía trước. Nơi này quái vật không chỉ có số lượng dày đặc, cấp bậc càng là đạt tới cấp 19 trở lên, chỉ cần bị tùy tiện một con quái vật để mắt tới, hai người đều muốn khó có thể may mắn thoát khỏi. Dù sao chênh lệch đẳng cấp quá nhiều, tính nguy hiểm cũng không ngừng gia tăng. Theo lấy bọn hắn đi qua thật dài sơn cốc, phía trước xuất hiện một cái chỗ rẽ núi cửa ải. Đi qua tòa này giữa hai ngọn núi núi cửa ải, phía trước địa đồ một mảnh khoáng đạt, ba tòa lưng núi vờn quanh cát vàng bên trong vùng bình nguyên. Vô số quái vật dày đặc, nhưng ở đối diện thật cao hoàng đồ sơn mạch dưới chân, thình lình hiển lộ ra một cái sơn động thật lớn tới. Chỗ đó cũng là sa mạc hầm mỏ. Chúng ta mau chóng tới, Lan tỷ vừa mới thúc ta. Phạm Hoa nói ra. Biết, Lý Minh hưng phấn gật đầu nói. Đúng, ngươi lựa chọn tế tự, làm sao không nhìn thấy ngươi vũ khí, trên thân trang bị cũng kém nhiều như vậy. Phạm Hoa mang theo hắn nhanh chóng tiến lên, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Ta trang bị rời đi tân thủ thôn liền bán rơi, bán một kim tệ đâu? Lý Minh cười hồi đáp. Cái gì trang bị, còn có thể bán một kim tệ? Phạm Hoa ngạc nhiên hỏi. Là như vậy, vận khí ta tốt, kiếm một cái bảo dương. Lý Minh đương nhiên sẽ không nói công tượng sư biếu tặng, chỉ là đem ngoài ý muốn nhặt được boss sự tình kỹ càng báo cho hắn. Ta đi, cái này cũng có thể bị ngươi đụng tới. Bất quá Tàn Nguyệt Lâu cùng Thiên Tâm Minh là lão oan gia, lần này tại linh giới bên trong chỉ sợ cũng sẽ không ổn định. Nhưng chúng ta khác lẫn vào bên trong, hai nhà này đều là phòng làm việc khách hàng lớn, Lan tỷ đã sớm muốn cùng hai nhà này tiếp xúc. Phạm Hoa cười nói, ta biết, ta sẽ không đắc tội bọn họ, lần này mình lấy kiếm tiền làm chủ. Lý Minh vội vàng nói, người bộ kia đồ tân thủ chuẩn bị thế nhưng là cực phẩm, mà lại tân thủ thôn lại không cách nào đổi lấy trò chơi tiền. Bọn họ chịu hoa một kim tệ mua sắm ngươi trang bị, nhất định là vì tiêu diệt toàn bộ tân thủ thôn tất cả boss đâu. Ngươi một kim tệ bán thua thiệt. Phạm Hoa ha ha cười nói, tiêu diệt toàn bộ tân thủ thôn boss, cái kia có chỗ tốt gì? Lý Minh không hiểu hỏi, chớ xem thường tân thủ thôn boss, bọn họ muốn không phải trang bị, mà chính là boss tuôn ra đến tài liệu. Nếu như có thể tuôn ra tài liệu chân quý, vậy coi như kiếm lời lật. Phạm Hoa cười nói, tân thủ thôn boss có thể tuôn ra tài liệu chân quý. Lý Minh trừng to mắt, vẫn là vô cùng nghi hoặc. Linh giới cái trò chơi này, tỷ lệ rơi đồ vô cùng thấp, toàn bộ nhờ các người chơi chế tác trang bị mới có thể thỏa mãn thị trường cần, cho nên tài liệu thì biến đến càng thêm chân quý. Mà boss là tuôn ra cấp bậc cao tài liệu chủ yếu đường lối. Phạm Hoa cười nói, thì ra là thế. Lý Minh rốt cuộc minh bạch tình huống, hắn hiện tại tựa như là một khối khô cạn bọt biển. Phạm Hoa giao cho hắn bất kỳ vật gì đều bị hắn toàn bộ hấp thu đi vào. Hiện tại Lý Minh dần dần rõ ràng hiện tại tình huống. Linh giới tỷ lệ rơi đồ càng ít, đối với phòng làm việc tới nói đem về càng kiếm tiền. Cái này với hắn mà nói là một cái ngàn năm một thuở kỳ ngộ. Trong hiện thực mất đi làm việc, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ở cái này trong thế giới giả lập qua càng tốt hơn. Hai người vòng qua cát vàng đồng bằng quái vật dày đặc khu vực, nhanh chóng đi vào đối diện chân núi cái kia cái to lớn sơn động. Theo ta đi vào, khác nói chuyện với người xa lạ. Phạm Hoa nhắc nhở một câu, liền dẫn hắn đi vào đen nhánh trong sơn động. To lớn sơn động một mực thông hướng sâu trong lòng núi, càng đi về phía trước hoàn cảnh càng phát ra u ám. Mà lại cửa động càng ngày càng chật hẹp. Lý Minh cũng ngạc nhiên phát hiện, đi vào sơn động hơn 10 mét về sau, nguyên bản đất vàng vách núi đã biến thành cứng rắn màu đen nham thạch. Mà lại trên tảng đá ánh sáng lập lòe, tựa hồ răng đầy kim loại khoáng vật. Tiếp tục tiến lên, rộng lớn sơn động biến thành chỉ có thể chứa đựng 3 người sóng vai tiến lên. Độ cao chỉ có hơn 2 mét chật hẹp thông đạo, mà lại phía trước quanh co, xuất hiện vô số đường rẽ. Đinh đinh đang đang, trước sơn động mới bắt đầu vang lên một trận dày đặc tiếng đánh. Có vẻ như có người đang ở bên trong lấy quặng. Theo Phạm Hoa đi qua mấy cái đường rẽ về sau, phía trước sơn động đen kịt một màu, chỉ nhìn thấy một hàng bóng người đứng tại vách núi trước. Trong tay cầm cái cuốc mỏ không ngừng đập vách đá. Trên vách đá không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng là từng khối hòn đá màu đen không ngừng ngã rơi xuống mặt đất, bị đám người này tranh thủ thời gian khom lưng nhặt lên. Xem xét một chút lại trực tiếp ném đi. Tiếp tục đứng dậy huy động cái cuốc mỏ gõ vách đá. Phạm Hoa trực tiếp đi qua những người này sau lưng, một đường tiếp tục tiến lên. Càng đi về trước, trong sơn động gặp phải thợ mỏ số lượng càng phát ra tăng nhiều. Cơ hồ có 30-40 người đều ở nơi này thu thập khoáng thạch. Lý Minh trong lòng kinh ngạc, nhưng là nhớ kỹ Phạm Hoa bàn giao, không nói một câu tiếp tục đi theo hắn tiến lên. Lần nữa chuyển qua một chỗ đường rẽ về sau, phía trước xuất hiện một cái tương đối rộng rãi sơn động. Bên trong đồng dạng tụ tập 7-8 bóng người, phân tán tại mấy chỗ trước vách đá bận rộn lấy quặng. Lão Thiết nhóm, chúng ta tới, hoan nghênh ta huynh đệ. Phạm Hoa ở phía trước cười hướng vào sơn động, lớn tiếng nói, là Hoa tử đến, nhìn xem chúng ta bạn mới. Một nữ tử thanh thúy thanh âm to rõ vang lên, trong sơn động tiếng đánh bỗng nhiên đình chỉ. Một đám nhân ảnh cười súm lại tới, cầm đầu hai nữ tử bóng người cao gầy uyển chuyển, mà lại toàn bộ người mặc giáp da, lộ ra dáng người càng thêm nóng nảy. Nữ tử sau lưng bốn cái người chơi nam mặc lấy vô cùng tùy ý, hơn nữa còn đều là tân thủ thôn trưởng bào. Theo các nàng súm lại tới, Lý Minh đã thấy hai tên nữ tử trên đỉnh đầu ID AS Kinh Lan, AS Kinh Thành, chính là phòng làm việc hai vị nữ lão bản, mà các nàng đi theo phía sau bốn cái người chơi, cũng chính là Phạm Hoa giới thiệu qua phòng làm việc hạch tâm cao tầng. Hai vị nữ lão bản vóc dáng rất khá, thế nhưng là khuôn mặt xem ra cũng rất phổ thông, không giống như là mỹ nữ bộ dáng. Bất quá Lý Minh trong lòng rõ ràng, linh giới bên trong người chơi hình tượng nhân vật đều là điều chỉnh qua, cùng hiện thực bề ngoài có khác nhau rất lớn. Đoán chừng hai cái này nữ lão bản cũng là cố ý đem chính mình biến dạng rất nhiều. Nhưng là hai người bọn họ sau lưng, công việc kia thất nhân vật số 3 AS Kinh Hồn, nhân vật hình tượng lại có vẻ anh tuấn tiêu sái, dường như hoa mỹ nam đồng dạng tinh xảo gương mặt. Vừa nhìn liền biết là cố ý đem người vật hình tượng tân trang đổi đẹp trai hơn loại kia. Không biết làm sao, Lý Minh trong lòng lại đối cái này AS Kinh Hồn không có cảm tình gì. Bởi vì đối phương ánh mắt cho hắn cảm giác giống là có chút khinh miệt cùng không nhìn ý tứ, giống như đối Lý Minh đến một chút đều không quan tâm. Nhìn hai người liếc một chút về sau, hắn ánh mắt vẫn tại hai vị nữ lão bản trên thân thể bồi hồi. Lam tỷ, Thành tỷ, các vị lão đại, để ta giới thiệu một chút, đây là ta thuê trung huynh đệ Minh ca, lần này từ công tác chuyên môn đến linh giới sông sáo, mong rằng các vị nhiều quan tâm. Phạm Hoa cười giới thiệu nói, các vị lão đại hào. Lý Minh tranh thủ thời gian gật đầu hô, Phạm Hoa người tiến cử nhất định sẽ không sai, mà lại các ngươi là thuê bạn, chúng ta cũng có thể càng yên tâm hơn một số. Về sau liền từ Phạm Hoa mang theo ngươi, chỉ phải hoàn thành phòng làm việc nhiệm vụ, lương bổng phương diện chúng ta sẽ không keo kiệt. AS Kinh Lan cười nói, đúng vậy a, chỉ cần ngươi có lòng làm phần công tác này, Tân Thủ Kỳ dùng thử chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi chịu nổi, ta thì cho ngươi phát hợp đồng. AS Kinh Thành cũng khẽ cười nói, nhìn lấy hai vị mỹ nữ lão bản, tuy nhiên hình tượng nhân vật cải biến rất nhiều, không cách nào biết được các nàng cụ thể hình dạng, thế nhưng là nhân vật trò chơi dáng người là sẽ không làm sao điều chỉnh. Mà hai vị này nữ lão bản dáng người cao gầy đẫy đà, tuyệt đối là người mẫu cấp hoàn mỹ đường cong, chắc hẳn trong hiện thực nhất định là hai cái đại mỹ nữ. Thế nhưng là mỹ nữ cũng không có quan hệ gì với hắn. Về sau chính mình bát cơm, nhưng là toàn dựa vào các nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.